Hai canh giờ về sau, Ngô họ tu sĩ mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nói. Ta tìm được phòng ngự màn hào quang điểm yếu, chẳng qua là cái này điểm yếu đang không ngừng di động, ta đã dùng chắc trận bàn đem tập trung. Tất cả đạo hữu cũng tới đây, dựa theo ta chỉ địa phương, ta hô lên tay, liền cùng một chỗ động thủ, ngàn vạn không nên bỏ qua thời gian. Tất cả mọi người ngự kiếm bay đến hắn nơi này, đều tự tìm tốt thuận tiện xuất thủ vị trí. Ngô họ tu sĩ dùng tay chỉ màn hào quang thượng một cái chút, 10 hơi thở về sau, hô. Ra tay, hơn 30 thanh phi kiếm đồng thời công hướng chậu rửa mặt đại tiểu nhân một khối địa phương, màn hào quang chớp liên tục nhấp nháy thoáng một phát đều không có, liền trực tiếp rách nát rồi. Lương gia tu sĩ phóng bất chấp mọi thứ cười to, giống như đã chứng kiến xích tu đạo bị toàn bộ chém giết. Mà trong cốc xích tu đạo, nhìn thấy trận pháp bị đánh phá, không có chút nào bối rối, mấy cái trúc cơ tu sĩ thậm chí tại ngửa mặt lên trời cười to. Đại đương gia vung tay lên, luyện khí tu sĩ nhao nhao giấu vào sơn cốc hai bên sơn động rậm. Từ đầu đến cuối, trong cốc nổi trống âm thanh một mực không ngừng. Cốc bên ngoài mọi người, đều là vẻ mặt vẻ nghi hoặc có thể phá vỡ phòng ngự trận pháp, cái này xích tu đạo so chúng ta cao hứng, đây là đầu óc xảy ra vấn đề. Vương đạo viễn cảm thấy sự tình có chút không dùng sức lực, đôi tộc trưởng truyền âm nói. Xích tu đạo có lẽ còn có chuẩn bị ở sau, trận pháp này chẳng qua là dùng để kéo dài thời gian, chúng ta khả năng đã trúng kế. Một khi có biến, yêu yêu đọc sách www.ukansu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com liền trực tiếp chạy trốn, không cần phải xen vào ta. Xích tu đạo muốn động thủ cũng là đối phó lương gia, sẽ không cố sức truy sát ta. Dù sao không phải U Minh Tông chiêu mộ binh lính, chạy cũng không có có thể sự tình. Ta đây có chút linh phù, ngài cầm lấy, đào tẩu thời điểm, nói không chừng có thể sử dụng thượng. Dứt lời, hắn vụng trộm đem một cái túi đựng đồ, đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng bất động thanh sắc địa tiếp nhận túi chữ vật, xủy vào trong ngực. Lúc này, trong sơn cốc xích tu đạo đại đương gia cùng nhị đương gia riêng phần mình xuất ra một cái sừng châu số thổi lên. Số âm thanh cực kỳ vang dội, chói tai tựa hồ còn có một chút công kích hồn phách tác dụng, nghe làm cho người ta đầu mơ hồ làm đau. Lương gia tu sĩ tuy là không dám trực tiếp bay xuống đi thế nhưng sẽ không lo nhìn xem. Lương gia Hưng trong tay cầm một phen hạt giống, thúc giục linh lực bao bọc hạt giống. Hạt giống rơi địa sau, liền nhanh chóng sinh trường. Mấy trăm đầu dây leo trong cốc bốn phía lan tràn, gặp người liền công kích. Xích tu đạo trong một gã trúc cơ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói. Lương gia còn nói không có đánh lén huynh đệ của chúng ta, lúc trước giết chúng ta huynh đệ người, xử được chính là chỗ này một chiêu. Mặc dù muốn tránh né dây leo công kích xích tu huynh đệ lưỡng số âm thanh cũng một mực không ngừng. Không có quá nhiều đại hội, Vương Đạo Viễn cũng cảm giác được địa mặt truyền đến hơi hơi chấn động, thần thức hướng bốn phía tìm kiếm, lại không phát hiện vấn đề gì. 20 hơi thở về sau, chấn động càng thêm kịch liệt còn truyền đến trầm thấp thú gào to, bầu trời thượng cũng truyền đến yêu cầm gáy kêu. Không ngờ như thế xích tu đạo lúc này cả buổi nổi trống cùng thổi kèn là ở chiêu yêu thú, không thể tưởng được xích tu đạo còn có cái này bổn sự. U Minh Tông mật thám quả thực là phế vật, liền địch nhân thủ đoạn mạnh nhất cũng không có thò ra đến, cũng có mặt nói là mật thám. Nguyên nghĩ là xích tu đạo chuẩn bị ở sau tại hồ lô cốc trong, như vậy trực tiếp chạy trốn là được rồi. Nhưng bây giờ là yêu thú theo tứ phía vây kín, ai trước chạy trốn, ai đã bị vây công. Cách chương.